Shining Nikki thiểm diệu noãn noãn. Chương 8 đến 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Larissan, cá nhân, web muốn ri, up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truyện kiwis.com lắc duo để ủng hộ nhóm dịch. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cơn đau dịu bớt ngay tức khắc. Dây đai nới lỏng vang lên lách cách. Cô chờ đợi cơn đau qua đi và lấy lại bình tĩnh. Nikki, kết thúc. Rồi sao? Cô nâng tay cởi miếng vải xuống. Dù phải mất một chút thời gian để làm quen với ánh sáng. Cuối cùng cô cũng có thể quan sát xem mình đang ở đâu. Nơi này trông giống như phòng thí nghiệm. Cô đang ngồi trên một cái ghế ở giữa phòng. Một thứ thiết bị kỳ quái được nối vào ghế bằng những sợi dây cáp màu đen. Ngay trước mặt là một tấm kính khổng lồ. Phía bên kia của tấm kính tối om, nên cô không thể nhìn thấy gì cả. Có một cánh cửa bằng thép nơi góc phòng. Dĩ nhiên là nó đã bị khóa. Nikki nghe thấy âm thanh yếu ớt của thứ gì đó đang quay. Cô đưa mắt nhìn quanh và phát hiện ra 4 chiếc camera đang theo dõi từng cử động của cô. Cô đang bị theo dõi. Tim cô đập nhanh đến mức gần như không thể nghĩ gì nữa. Nhưng đây không phải là lúc để hoảng sợ. Cô không thể để lộ bất kỳ biểu hiện yếu đuối nào. Nikki, thì thầm với bản thân. Bình tĩnh và suy nghĩ xem phải làm gì nào. Cánh cửa vốn bị khóa đột nhiên hé mở. Cô trông thấy một hành lang thiếu ánh sáng. Nikki do dự. Nhưng cô biết rằng mình phải rời khỏi căn phòng này để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Ngay cả khi đó là một cái bẫy. Nếu họ mời cô rời đi, Nikki hít một hơi thật sâu và sẵn sàng để mở cửa. Tất cả camera đồng loạt di chuyển và hướng về phía cánh cửa. Dữ liệu được chiếu trên màn hình lớn ở một căn phòng khác. Căn phòng chủ yếu được chiếu sáng bởi video. Chấm. Trong video, Nikki đang đi dọc theo hành lang trắng dài. Nhất cử nhất động đều được ghi lại. Như thể cô là con chuột thí nghiệm vậy. Tích tắc, tích tắc. Thiết bị ngay cạnh màn hình hiển thị dãy giá trị theo các màu sắc khác nhau. Ai đó đang đứng trước màn hình. Với một cú nhấp, màn hình tắt ngấm. Căn phòng trở nên tối đen. Âm thanh bẻ khớp ngón tay vang vọng trong bóng tối. Cách chương.